Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2150, chương 2152 sớm nhất nhân loại hình dáng. Cầu nguyệt phiếu, yên tĩnh, một lần nữa đến thăm thánh đường, trở nên rách dưới thánh đường liền ngoan cường tới đỉnh, cũng không có trực tiếp sụp đổ, thế nhưng giống như là gặp được phá rỡ một dạng. Trở nên tương đương khó coi, nguyên bản vẽ đầy ma pháp trận một vừa xuất hiện tàn khuyết. Nguyên bản đứng lặng lấy từng sợi cột nhà liên tục ngã xuống. Mọi người một quằn quại lấy đứng dậy, một lần nữa lại tới đây. Nhìn xem nơi này, càng nhìn xem một lần nữa từ giữa không trung rơi xuống Rama. Không biết nói cái gì cho phải, đặc biệt là Magnus, tầm mắt lấp lánh. Mặt mũi tràn đầy phức tạp, cho dù là Raisin, hồi tưởng lại vừa mới phát sinh hết thảy, đều là một bộ giống như đưa thân vào trong mộng bộ dáng. Cự nhân quái vật liền biến mất không thấy, có thể là, nó lại không phải thật biến mất, chỉ là trở lại thánh đường chỗ sâu, trở lại ban đầu đợi địa phương, không ở nơi này mà thôi. Nói cách khác, đáng sợ như vậy quái vật còn ở nơi này. Còn cùng mọi người cùng chỗ tại chung một mái nhà. Nghĩ đến đây, mặt của mọi người sắc lại trở nên khó coi. Cương, vừa mới cái kia đến cùng là cái gì? Cô Murasaki điền còn không có theo trong khiếp sợ chậm tới. Nắm thật chặt Irori quần áo. Khuôn mặt nhỏ ảm đạm phát ra hỏi thăm. Không có người trả lời nàng. Không phải là không muốn trả lời, mà là không biết trả lời như thế nào. Bởi vì, người khác cũng muốn biết, quái vật kia đến cùng là cái gì, biết được đó là dạng gì tồn tại người. Tại đây bên trong, đoán chừng chỉ có Rama cùng với Magnus. Bất quá, coi như là Rama cũng không nghĩ tới. Magnus thế mà hội như vậy xưng hô quái vật kia. Androgynous, sao? Rama ý vị thâm trường nhìn về phía Magnus. Không nghĩ tới ngươi thế mà sẽ cho nó lên như thế tên a. Không trách Rama nói như vậy. Androgynous, Androgynous, đó là Plato Symposium bên trong miêu tả thế giới sớm nhất nhân loại hình dáng. Loài lưỡng tính, Androgynous, mà vừa mới, Magnus liền dùng cái tên này xưng hô quái vật kia. Nói cách khác, Magnus dùng nhân loại sớm nhất tên để hình dung quái vật kia. Này cách làm, giản làm cho người ta không thể tưởng tượng, ít nhất, không có người hội nguyện ý tưởng tượng nhân loại tại cực kỳ lâu trước kia là cái kia làm người. Buồn nôn bộ dáng, càng không nguyện ý tưởng tượng chính mình bộ tộc đã từng là như thế giống loài. Dù cho trên người của đối phương phát ra ma lực quả thực khủng bố, cái kia lực lượng cường đại làm lòng người sinh hướng tới. Tin tưởng đều không có bao nhiêu người có thể tiếp nhận điểm này. Có thể Magnus lại là trầm mặc nửa ngày, nhàn nhạt lên tiếng, đó không phải là ta đặt tên, là học viện trưởng đặt tên. Câu nói này, nói cho mọi người, quái vật kia đến tột cùng là thế nào tới. Không hề nghi ngờ, quái vật kia là học viện nghiên cứu ra được đồ vật, mà lại còn là học viện trưởng tự mình kiểm định bồi dưỡng. Liên tưởng đến, The Full Cathedral, là dùng tới nghiên cứu cái gì công trình. Irori liền sắc mặt tái xanh, run rẩy bờ môi nói ra một câu. Chẳng lẽ, cái kia chính là Mercindor? Câu nói này, đổi lấy là một trận đè nén. Từ đầu đến đuôi đè nén, mọi người ở đây liền không nguyện ý tin tưởng. Quái vật kia thế mà lại là người người theo đuổi Mercindor. Thế nhưng, tòa này thánh đường liền là dùng tới nghiên cứu Mercindor mà tồn tại. Quái vật lại là tồn tại ở thánh đường chỗ sâu nhất đồ vật. Lại nhìn Magnus đối nó không có chút nào xa lạ bộ dáng. Rõ ràng, quái vật kia cùng Mercindor là thoát ly không được liên quan. Đã như vậy, quái vật là Mercindor nhận biết. Có lẽ cũng không có lỗi gì. Nhưng mà Rama cùng Magnus lại đồng thời lên tiếng phủ định. Không, đây còn không phải là Mercindor. Hai người liền chăm miệng một lời nói một câu như vậy. lập tức nhìn nhau dâng lên. Ngoặc kép, ngươi đã nhìn ra được không? Magnus trầm giọng hỏi thăm. Xem như thế đi, Rama không có phủ định, vô cùng bình tĩnh nhận xuống dưới. Biểu hiện này, nói cho mọi người, Rama hoàn toàn chính xác nhìn ra quái vật kia chân tướng. Cũng hoặc là nói là nhìn ra, The Full Cathedral, bên trong chân tướng, có lẽ Rama đã biết Mersin đo đản sinh bí mật. Cái kia cũng nói không chừng, mọi người liền có cảm giác như vậy. Bất quá, này không trọng yếu. Trọng yếu là, các ngươi thế mà ở loại địa phương này bồi dưỡng loại kia quái vật. Raisin sắc mặt khó coi nhìn hầm hầm hướng về phía Magnus. Cho dù là Irori, Yaya, Komurasaki ba người đều nhìn về Magnus. Trong mắt lộ ra từng tia địch ý tới. Không có cách nào, mặc dù quái vật kia bị Rama cho dễ dàng quát lui. Nhưng từ quái vật vừa mới rít lên một tiếng liền tạo thành kinh người như vậy động tĩnh bên trong. Đó có thể thấy được. Vậy tuyệt đối không phải vật gì tốt. Không nói những cái khác. Chỉ bằng vào tên kia làm cơ bên trong tư quái vật phát ra ma lực đều có thể biết. Một khi nó bừa bãi tàn phá dâng lên. Kết quả tuyệt đối là rất khủng bố. Liền liền Rama đều không thể không thừa nhận. Quái vật kia ma lực khá kinh người. Phỏng đoán cẩn thận đều phải là bình thường ma thuật sư trăm vạn lần trở lên. Ma lực như thế, đã là liền vampire bên trong đời thứ hai đời đều không kịp nổi. Thậm chí áp đảo chân tổ phía trên ma lực. Này ma lực, cũng chỉ có Rama mới có thể chỉ bằng vào một người cường thế tiến hành trấn áp. Dùng ngôn linh đem chế trụ. Nếu để cho nó xuất hiện trên mặt đất, sợ là nhất kích liền có thể hủy đi một hòn đảo. Không cần bao lâu, nước Anh bản đồ chỉ sợ đều sẽ bị nó cho chơi phế. Cái kia chính là như thế một cái liền Rama đều cần vận dụng quyến thú lực lượng tới chấn nhiếp. Mới có thể đem dọa lùi quái vật, Rama mình ngược lại là không quan tâm. Dù sao, lực lượng như vậy. Trong máu của hắn trọn vẹn nội chú lấy 10 thớt trở lên. Nhưng đối với thế giới này người tới nói, lực lượng này lân cận hồ khó giải, tuyệt đối đủ để kinh thế hãi tục, khiếp sợ thế nhân cùng thế giới các quốc gia. Học viện thế mà bồi dưỡng ra như thế quái vật, để cho người ta làm sao có thể không sinh ra địch ý đâu. Một khi thật để nó xuất hiện trên mặt đất, hậu quả kia là thiết tưởng không chịu nổi. Đối với cái này, Magnus lại là liền mảy may nói rõ lý do đều không có. Lẳng lặng đứng ở nơi đó, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Nhìn xem dạng này Magnus, Raisin tâm tình trong lòng lần nữa bùng nổ. Ngay tại Raisin chuẩn bị lần nữa nâng đao thời điểm, Rama vừa đúng lên tiếng. Quái vật kia hẳn là bị phong ấn tại thánh đường chỗ sâu nhất. Vốn là ra không được, chỉ là bởi vì giữa chúng ta chiến đấu quá kịch liệt. Phá hủy trong thánh đường ma pháp trận cùng thuật thức, phương mới tạo thành phong ấn bị dung chuyển. Quái vật kia cũng tránh thoát phong ấn, phương mới hội xuất hiện ở đây. Rama lườm Raisin liếc mắt, mở miệng như thế, nếu là ngươi tiếp tục động thủ. Đối thánh đường tạo thành càng tiến một bước hư hại. Có lẽ nó thật hội thoát khỏi phong ấn. Rời đi lòng đất, xuất hiện trên mặt đất. Như thế không quan hệ sao? Lời này vừa nói ra. Raisin thân hình đột nhiên hơi ngưng lại. Ngươi trở về đi, Raisin. Rama lúc này mới nhìn về phía Raisin. Nói, lần này, ngươi là báo không được thù. Không bằng mang theo cơ bên trong tư tình báo trở về. Tin tưởng quân đội sẽ đối với tình báo này cảm thấy hứng thú. Nhiệm vụ của ngươi cũng tính hoàn thành. Nghe vậy, Raisin trầm mặc, cầm đao tay thì càng ngày càng gấp. Nhưng lần này, Raisin không tiếp tục vùng vẫy. Hắn cũng biết, sự tình đến trình độ này. Hắn là không thể nào lại cử động được Magnus. Raisin chỉ có thể nhìn chòng chọc vào Magnus, thấp giọng mở miệng, tính ngươi mạng lớn, Agibani Tenzin, lần sau, ngươi sẽ không lại vận tốt như vậy. lần sau, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lưu lại nếu như vậy. Raisin quả quyết quay người, giống như là không để cho mình hối hận một dạng, nhanh như gió rút lui. Hiện trường, chỉ còn lại có Rama cùng với Magnus, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.